Ta có thể biến thành cá. Chương 99, thử nghiệm cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, độ dài của hắn đã đạt tới hơn 5 mét, Sở Tiên lại lần nữa xuất hiện trong đường ống trông, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn chăm chăm vào con cá chê to lớn trong nhà máy dưới nước, rồi lại nhìn thuộc tính của mình, trên mặt khẽ lộ ra ý cười, tên, Sở Tiên. Hình dạng cá, có thể chuyển hóa thành người. Năng lượng, 1035. Đặc tính, cắn nuốt, có thể ăn các loài cá khác để tăng cường năng lượng. Chi phối, có thể khống chế các loài cá có năng lượng kém hơn. Độ quấn, có thể dùng cơ thể quấn quanh kẻ thù. Hệ thống công năng cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo, có thể cải tạo hình dáng của bản thân và các loài cá bị khống chế. Mỗi lần sẽ dựa theo mức độ cải tạo mà tiêu hao năng lượng tương ứng. Chi phối tuyệt đối, có thể từ trong các loài cá bị khống chế chọn ra một loại để tiến hành chi phối tuyệt đối. Loài cá chi phối tuyệt đối không giới hạn khoảng cách, trước mắt có 24 loài cá chi phối tuyệt đối. Mỗi lần thôn tính 50 tấn cá các loại thì sẽ tăng thêm 1. Trong vòng 3 ngày, Sở Tiên đã cắn nuốt gần 50 tấn cá các loại, mà 50 tấn cá này khiến cho năng lượng của hắn đạt tới 1035, năng lượng sở dĩ tăng ít như vậy, nguyên nhân lớn nhất trong đó là do hắn cắn nuốt các loài cá quá nhỏ. Qua mấy ngày điều tra thám thính, hắn phát hiện ra giá trị năng lượng của các loài cá với chủng loại cá có mối quan hệ mật thiết, ví dụ như hắn đã từng nuốt một con lươn nặng hơn 5 cân, giá trị năng lượng con lươn này cho hắn có thể so sánh với 3,4 con cá chép 100-200 cân, ăn con cá chê này có thể tăng 9 điểm năng lượng, tương đương với ăn 4,5 tấn cá nhỏ, hơn nữa còn cả đống cá chép, cá mè nặng gần 100 cân a. Sở Tiên cười lạnh một tiếng, lắc lư thân người, chậm chậm đi vào. Khống chế, các loài cá xung quanh thấy Sở Tiên bơi vào, nhìn thấy thân hình to lớn của hắn, hoảng sợ mà trốn sang một bên. Sở Tiên mỉm cười, chớp mắt đã khởi động chế độ thống trị, dưới tình hình sự khác biệt về giá trị năng lượng quá lớn, mười mấy con cá chép không có chút phản kháng nào. Cá chê nằm ở vị trí trung tâm nhìn thấy Sở Tiên, di chuyển thân hình to lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm hắn đang từ từ bơi tới. Khống chế, Sở Tiên nhìn về hướng cá chê, phát huy khả năng khống chế, con cá chê sững sờ, trong lòng dâng lên sợ hãi, kịch liệt lắc lư thân mình, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Hô hô, bây giờ đến lượt ngươi chạy trốn rồi. Cảm nhận được sự dãy giụa của cá chê, Sở Tiên cười lạnh trong lòng, hy sinh năng lượng kích thích tiềm năng có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng nếu như hắn bằng lòng hy sinh giá trị năng lượng tăng cường khống chế thì con cá chê không thể trốn thoát được, có điều, vẫn chưa cần thiết. Thân hình to lớn của cá chê đã xác định trước là hắn chỉ có thể hoạt động ở trong nhà máy dưới nước này, Sở Tiên vẫy vẫy cái đuôi, nhanh chóng hướng về hắn công kích. Cảm thấy nguy cơ và sức ép từ phía sau truyền tới, cá chê ngưng chạy trốn, há miệng đầy nanh ác dữ tợn cắn về phía hắn. Miệng của cá chê rất lớn, kích thước phải tới 1 mét, há miệng ra liền giống như một cái vại lớn. Sắc mặt Sở Tiên không thay đổi, trực tiếp há miệng cắn qua, đồng thời, hai cái kìm trên đỉnh đầu hắn trực tiếp đâm vào mắt của cá nheo. Bạc, miệng của cá chê cắn lên phần đầu của Sở Tiên, nhưng phần đầu hoàn toàn do vảy cá và xương tạo thành nên không hề lưu lại một chút dấu vết nào, có điều lực cắn mạnh mẽ khiến hắn có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sự mãnh liệt của cá chê càng tăng thêm, đôi mắt bị đâm mù thì không nói, vị trí hàm dưới bị Sở Tiên cắn chặt, hàm răng sắc bén xé rách cùng với máu thịt. Cá chê mất đi đôi mắt, điên cuồng lắc lư thân mình trong nước, Sở Tiên mỉm cười, quẫy người một cái, chớp mắt quấn chặt lấy thân hình hắn, xương cốt cơ thể dần dần co lại, đặc tính quấn chặt lập tức khởi động. Sức mạnh nặng mấy nghìn cân chớp mắt đã khiến cơ thể cá nheo biến hình, Sở Tiên há to miệng cắn một phát vào phần đầu, bắt đầu thôn phệ. Trong vòng 5 phút, Sở Tiên đem con cá chê nặng 500-600 cân hoàn toàn nuốt xuống bụng, sau đó nhanh chóng tấn công các loài cá xung quanh. Hừm, hai con cá chép này giữ lại vậy. 20 phút sau, Sở Tiên nhìn hai con cá chép cá mè dài hơn 2 mét trước mắt, khép cái miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Khống chế hai con cá, Sở Tiên đi tới bên bờ, khẽ nhíu lông mày, sau khi giơ tay bắt hai con cá lên bờ liền đi vào rừng cây bên cạnh. Trước tiên đem bong bóng cá cải tạo thành cá phổi, để phòng bị chết. Suy nghĩ của Sở Tiên chuyển động, vì đã có kinh nghiệm cải tạo cá sấu thế nên Sở Tiên rất nhanh đã đem bong bóng cá cải tạo thành hình dạng của cá phổi, bị mất nước cũng có thể sống sót trên đất liền. Tiếp đến sẽ cải tạo hình dáng, đem vảy cá của cá chép tập hợp vào vị trí chính giữa tay và chân. Lúc này, lợi ích của việc cá chép nhiều xương hiện ra rõ ràng, cải tạo tay chân, nhất định phải có sự chống đỡ của khung xương, mà toàn thân cá chép nhiều xương hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này, dưới sự cải tạo của Sở Tiên, hai cái chân trắng dài 70cm xuất hiện ở vị trí bên dưới. Sau đấy, hai cánh tay cũng dần dần hiện ra. Cá chép lúc này trông đặc biệt đáng sợ, có hai cái tay và hai cái chân, các vị trí còn lại vẫn là hình dạng cá như cũ, giống như sinh vật khủng bố trong phim khủng bố Mỹ. Bắt đầu cải tạo nửa thân trên. Sở Thiên nhìn đôi chân trắng nõn, thỏa mãn gật gật đầu, ngoại trừ việc không có lông chân ra thì hoàn toàn không khác biệt gì với người bình thường. Cải tạo nửa thân trên bắt đầu từ vị trí ngực, bây giờ điều hắn muốn làm là chế tạo một mô hình, vì vậy rất nhanh nửa thân trên đã xuất hiện, sau đó là phần đầu thì Sở Tiên tạo bừa ra một khuôn mặt của người da trắng. Tiếp sau đây là các đường nét trên mặt, mắt vẫn là mắt cá, lõm xuống một chút tạo một đôi mắt cá chết, như vậy càng giống với loài người, hô hô, mũi cũng tạo một cái. Hửm, dung nhan hơi già một chút. Sở Tiên liền cầm bút vẽ một khuôn mặt người lên tờ giấy trắng, ước chừng khoảng 10 phút, một gương mặt của người ngoại quốc xuất hiện. Không tệ, vô cùng. Đầy đặn, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Ngoại hình đã hoàn thành xong, tiếp theo đây mới coi là bắt đầu cải tạo nghiêm chỉnh. Cải tạo nội tạng, để hắn có hệ thống tiêu hóa giống như loài người, hệ thống tuần hoàn, còn cả dây thanh quản, tốt nhất là có thể khiến nó nói chuyện. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng. Mấy ngày nay lúc không có việc gì, hắn đã nghiên cứu các tài liệu liên quan đến cấu tạo cơ thể con người, phỏng theo cấu tạo cơ thể con người, Sở Tiên bắt đầu cải tạo từng chút một nội tạng cá chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cá chép đã có kết cấu nội tạng riêng, những kết cấu này hắn không cần cải tạo, chỉ cần tăng thêm một số thứ, ví dụ như phổi, phần phổi dựa theo bong bóng cá cũ để tiến hành cải tạo thế nhưng trong đó lại liên quan đến các loại mạch máu, hắn chỉ có thể sử dụng phần thịt của cá chép để cải tạo thành mạch máu, thay đổi tuần hoàn máu của hắn. Suốt một tiếng đồng hồ, Sở Tiên vẫn đang nghiên cứu, có vẻ như cải tạo nội tạng đã xong, hắn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó suy nghĩ chuyển động. Một luồng năng lượng màu đỏ xuất hiện trong não của hắn, Sở Tiên điều khiển một chút năng lượng đi vào trong phần đầu của cá chép, sau đó mặc niệm xác định. Âm thanh yếu ớt từ cơ thể người hình thành từ cá chép trước mắt truyền tới, trên mặt nó lộ ra vẻ mơ màng, Sở Tiên nhìn nó, gương mặt xuất hiện sự kinh ngạc. Bán thành phẩm người cá, năng lượng 150. Mỗi giây mất đi một điểm năng lượng, đặc tính không, cách chương.